Con đường chi thê dài dằng dặc. Chương 58, ông chủ của anh là ai? Góc truyện audio.com. Trước ngực bị một trận đau nhức truyền tới. Tô Cẩm Tinh lập tức ngồi xuống. Rất lâu sau cũng chưa đứng dậy được. Tiêu Hào sợ hãi khóc. Dì không sao chứ? Chú ơi, sao chú lại đẩy dì? Quản lý cau mày chần chờ nói. Tôi có dùng nhiều sức đâu. Sao có thể đau như vậy? Có phải là cô đang ăn vạ hay không? Tô Cẩm Tinh nhắm mắt lại. Chờ đợi cơn đau này qua đi. Ồ, tôi biết rồi. Mang theo trẻ con đến ăn vạ. Ồ, chiêu trò của mấy người thăng cấp rồi. Cô gái, cô nói xem cô làm gì không làm. Lại đến ăn vạ. Tôi đếm đến ba. Nếu cô không rời đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi hai người ra ngoài. Tiêu Hào vẫn lo lắng ở bên cạnh Tô Cẩm Tinh. Mang theo tiếng khóc nhỏ giọng nói. Dì, con không vào. Con ở bên ngoài chờ. Dì có bị thương hay không? Con sợ. Tô Cẩm Tinh khuôn mặt tái nhợt. Lắc đầu. Dì không sao. Đừng sợ. Dì. Tô Cẩm Tinh nắm lấy tay cậu bé. Không sợ. Dì ở đây. Dì sẽ bảo vệ con. Không để cho bất cứ ai bắt nạt con. Thái độ của người quản lý thậm chí còn tồi tệ hơn. Mắng dữ tợn. Được rồi. Không đi phải không? Bảo vệ đâu? Đưa cặp mẹ con ăn vạ này ra khỏi đây. Đừng làm bẩn khách sạn chúng ta. Chấm. 4-5 bảo vệ tráng kiện mặc đồng phục đen chạy vào. Định lôi cô đi. Tiêu Hào ôm chặt Tô Cẩm Tinh. Khóc to. Chấm. Xin các chú. Đừng kéo gì ấy. Dì ấy bị bệnh, dì ấy không khỏe, để dì ấy nghỉ ngơi một chút rồi chúng cháu ra ngoài được không? Chú ơi, cầu xin chú, đừng diễn kịch với tôi. Tôi căn bản không dùng sức, sao có thể đau đến như vậy? Cô ta chính là đang ăn vả. Bảo vệ, kéo chúng đi, chờ đã. Một người vội vã chạy vào từ cửa khách sạn, âu phục thẳng tắp, bộ dáng vô cùng rụt rè. Nhưng cả người có vẻ vô cùng hoảng hốt. Dừng tay lại. Không được động đến cô ấy. Người quản lý nhìn thấy người đến. Lập tức gập đầu. Giám đốc. Sao anh lại tới đây? Người đàn ông được gọi là giám đốc vịn vào sofa không ngừng thở hổn hển. Lời nói đứt quãng. Mau. Xin lỗi cô gái này. Xin lỗi. Cái này. Quản lý ngây ngẩn cả người. Giám đốc. Mẹ con hai người đó tới đây ăn vả. Tại sao tôi xin lỗi cô ấy? Cô ấy là người phụ nữ của ông chủ. Là bà chủ tương lai của chúng ta. Anh có hiểu không? Người quản lý kinh ngạc há to miệng. Bà chủ, chính là cô ấy. Cô ấy vừa rồi còn nói là khách sạn của chúng ta. Một giọng nói mềm mại và yếu đuối nói. Tôi sống trong phòng 1231. Cái gì? Người quản lý đơ người. Giám đốc trừng mắt nhìn anh ta. Chấm. Đồ không có mắt. Phòng số 1231 chưa bao giờ được mở cửa cho người ngoài xem. Đó là phòng của ông chủ. Cô ấy có thể ở lại. Cho thấy thân phận của cô ấy là gì. Mau xin lỗi đi. Nếu không tất cả mọi người sẽ mất việc. Nếu tôi bị liên lụy, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh. Quản lý hoảng hốt không thôi. Nhìn Tô Cẩm Tinh, lại nhìn Tiêu Hào, sợ tới mức cả người run rẩy. Thưa cô, đứa nhỏ này, có phải con của cô không? Tô Cẩm Tinh ôm Tiêu Hào vào lòng. Đúng vậy, cho nên cậu bé có thể vào được không? Rít, quản lý đại sảnh hít một hơi khí lạnh. Nói như vậy, cậu bé ăn mặc rách nát này, là cậu chủ nhỏ tương lai. Mấy ngày nay anh ta đều hung dữ với cậu bé. Còn ngăn cậu bé ở ngoài cửa chịu lạnh. Không cho cậu bé đi vào. Nếu để cho ông chủ biết. Đôi môi anh ta sợ hãi run rẩy. Nếu thật sự là cậu chủ nhỏ vậy toàn bộ khách sạn đều sẽ bị đuổi việc. Thì đúng là anh ta sẽ đi đời luôn. Đương nhiên. Có thể. Thưa cô. Xin lỗi. Vừa rồi tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Nhưng vừa rồi cô không nói chứ. Nếu tôi biết cô là người của ông chủ, Tôi làm sao dám? Một lát sau, cảm giác đau đớn ở chỗ vết thương của Tô Cẩm Tinh giảm bớt một chút. Cô chậm rãi đứng lên. Sắc mặt vẫn không dễ nhìn. Tôi vừa nói, tôi là khách ở đây. Nhưng cô không nói rằng cô sống ở 1231. Anh căn bản không cho tôi cơ hội nói. Quản lý nhìn thái độ này của cô, càng sợ hãi, xoa xoa tay xin lỗi cô. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Thưa cô, đại nhân không chấp kẻ tiêu nhân. Tôi cũng là vì khách sạn, nhưng chú không nên đẩy gì. Tiêu Hào mở cánh tay nhỏ ra, bảo vệ trước người Tô Cẩm Tinh. Trên mặt còn đầy nước mắt, cháu tận mắt nhìn thấy chú đẩy gì. Tôi không phải. Quản lý bắt đầu nói chuyện lung tung. Giám đốc cũng sợ tới mức không dám ho he. Vội vàng bưng một ly nước nóng cho Tô Cẩm Tinh. Thưa cô ngồi trước, uống tách trà nóng bình tĩnh lại. Thứ không có mắt này lát nữa tôi sẽ dạy dỗ. Cô không khỏe, ngàn vạn lần đừng tức giận. Tô Cẩm Tinh khoát tay ra hiệu không cần. Tôi không sao. Giám đốc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Vậy cô xem, muốn xử lý như thế nào? Sa thải anh ta, hoặc làm gì khác? Cô nói một lời, tôi sẽ làm ngay lập tức. Tô Cẩm Tinh vỗ mu bàn tay Tiêu Hào. Tiêu Hào, con qua khu chờ bên kia chờ dì một chút. Dì ơi, cháu không đi, cháu có thể bảo vệ dì. Ngoan, Tô Cẩm Tinh nói, đi tìm mẹ, nhắc tới mẹ. Tiêu Hào mới có chút dao động. Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng đẩy cậu bé một chút. Đi đi, dì không sao. Dì nói hai câu với chú này. Ồ, được rồi. Dì, nếu bọn họ lại bắt nạt dì, dì hãy gọi cháu. Cháu chắc chắn sẽ đến để bảo vệ dì. Được, nhìn Tiêu Hào quay đầu rời đi. Tô Cẩm Tinh mới thu hồi ánh mắt. Người quản lý dường như đã tìm được sự sống. Thưa cô, đứa trẻ vừa mới, gọi cô là gì? Cậu bé không phải là con trai của ông chủ, phải không? Có liên quan gì sao? Không có, tôi không có ý khác. Chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Nhưng mà cô hãy yên tâm, về sau tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cậu bé nữa. Tô Cẩm Tinh gật đầu. Bên ngoài quá lạnh, một đứa trẻ ở bên ngoài, rất dễ bị lạnh. Tất nhiên, tôi cũng có thể hiểu anh là suy nghĩ cho khách sạn. Không thể tùy tiện để người khác ra vào. Quản lý lau mồ hôi trên đầu, thở phào nhẹ nhõm. Vâng, dù sao đây cũng là khách sạn cao cấp. Những người tới đây đều là những nhân vật có tiếng. Nếu nhìn thấy một đứa trẻ ăn mặc như vậy chạy tới chạy lui trong khách sạn, nhất định sẽ cảm thấy đẳng cấp khách sạn của chúng tôi không cao. Cho dù khách hàng có địa vị như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần người ta có con, nhìn thấy một đứa nhỏ bị bắt ở bên ngoài chịu gió chịu lạnh, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là đau lòng, chứ không phải là ghét bỏ. Phải, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Tô Cẩm Tinh nhìn cách đó không xa, Tiêu Hào dựa vào lòng mẹ, tựa hồ đang nói với cô chuyện vừa xảy ra ở đây. Mà mẹ Tiêu Hào vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Người dọn dẹp kia. Ồ, cô yên tâm. Tôi sẽ nói với bộ phận tài chính. Tăng lương cho cô ấy. Gấp đôi. Ồ, không. Gấp ba lần. Cô có thấy ổn không? Dù sao cô cũng không phải quản lý khách sạn. Không thể nhúng tay vào chuyện ở đây. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Xin hỏi, ông chủ của các anh là ai? Giám đốc và người quản lý đều ngạc nhiên. Thưa cô đã ở trong phòng của ông chủ. Sao cô không biết ông chủ là ai? Đừng đùa với chúng tôi. Cô thực sự không biết. Bạn gái mới tìm đến hỏi thăm bạn gái cũ. Bọn họ sao dám ăn nói bừa bãi? Chẳng may nói sai gì, nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước cửa khách sạn. Giám đốc ngạc nhiên, đó là xe của ông chủ. Ông chủ quay lại rồi. Cách chương.